Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Minh Hoàng thể. Không hề nghi ngờ, cái này thăm dò Trần Trường Sinh người, đối Trần Trường Sinh sinh ra hứng thú. Điểm này Trần Trường Sinh rất rõ ràng, nhưng không biết đối phương là nhân tộc đại đế vẫn là dị tộc đại đế. Nội tâm của hắn vô cùng ngưng trọng, như là nhân tộc đại đế còn tốt, nhưng nếu như là dị tộc đại đế Trần Trường Sinh nhíu mày. Rất nhanh hắn lại giãn ra mi đầu, hẳn là nhân tộc đại đế. Hiện tại hắn nhân mã đang tiêu diệt toàn bộ dị tộc. Nếu như là dị tộc đại đế thấy cảnh này, sớm động thủ đem nơi này hủy diệt. Trọng yếu là tính toán thời gian. Hiện tại khoảng thời gian này, đời trước thiên đế cửu u đế còn chưa vẫn lạc, bởi vậy nhân tộc cũng không có luân hãm. Cửu trọng thiên vẫn là nhân tộc đại hưng. Tại nhân tộc đại hưng, cửu u đế che lấy chư thiên thời khắc, hết thảy dị tộc đều ở vào dấu kín cùng bị trong phong ấn. Nhỏ đến cơ hồ không có khả năng mới sẽ đụng phải dị tộc đại đế bên ngoài đi dạo. Cho nên tổng hợp đến xem, cái này để mắt tới hắn người là nhân tộc đại đế không thể nghi ngờ. Nhân tộc đại đế Trần Trường Sinh ngón trỏ không khỏi gõ gõ mặt bàn. Bên ngoài đụng phải một cái nhân tộc đại đế, kỳ thực so sánh cùng nguy cơ, gặp được cơ duyên khả năng càng đại tài hơn là, hắn hiện tại hoàn toàn có thể đứng dậy hướng cái này đại đế chào hỏi, bất quá không nhất thiết phải. Thế, cứ như vậy, nhượng không biết đại đế biết mình có thể phát giác được đối phương lời nói. Còn không biết hội dẫn xuất tâm tư gì, cẩn thận phía dưới, giấu dốt mới là sách lược vẹn toàn. Nói không chừng đối phương nhìn vài lần liền đi, dù sao cũng là đại đế, nào có thời gian rỗi tại cái này cùng bọn hắn một đám vãn bối lãng phí thời gian. Liên tiếp 3 ngày đi qua, Trần Trường Sinh sắc mặt âm trầm như nước. Người này não tử có bệnh hay sao? Chỉnh một chút 3 ngày, theo dõi hắn không biết đại đế từ đầu đến cuối không có rời đi. Vẫn luôn tại thỉnh thoảng nhìn lấy hắn hoặc là ngươi hiện thân một lần. Đem mục đích nói ra, hoặc là liền đi, không nói lời nào cũng không hiện thân. Liền như vậy âm thầm thăm dò, có cái gì tốt nhìn? Chẳng lẽ lại còn có thể là cái nữ đế không vô tả ý nghĩ nghĩ? Trần Trường Sinh lắc đầu, rất nhanh hắn bình tĩnh trở lại. Càng là lúc này, càng là tỉnh táo, không lộ bất luận cái gì sơ hở, miễn cho gây nên đối phương tâm tư biến động, gây xảy ra sự cố. Vậy liền không tốt, có cái đại đế đi theo cũng tốt, tối thiểu có thể miễn dị tộc uy hiếp. Nghĩ lại, Trần Trường Sinh tựa như một người không có chuyện gì một dạng. Bắt đầu ngay ngắn trật tự xử lý việc của mình, ép buộc chính mình đem âm thầm đại đế không hề để tâm. Một lòng nghĩ đột phá tu vi, quốc khố ngày càng đẫy đà, dị tộc thi thể cũng trở về không ít. Bất quá trên đầu bị một đôi mắt nhìn chằm chằm, thái cổ long huyết thánh thể không tiện bại lộ, dị tộc thi thể tạm thời là không thể thôn phệ. Thái cổ long huyết thánh thể là thiên hạ đệ nhất, thể chất, vị trí quá cao, dễ dàng bị người ghen, đã muốn giấu dốt. Thứ này quả quyết là không thể bại lộ, tạm thời trước hết dùng trong quốc khố tư nguyên đi, 10 vạn ức cũng không tính rất nhiều, hiện tại có vạn quốc quốc khố liên tục không ngừng bổ sung. Đại thương trong quốc khố tư nguyên tại hôm nay đã có 17 vạn ức, cũng chính là 17 vạn khối thần tinh, hắn lấy 10 vạn thần tinh, không sẽ dao động nước, ông tay cầm thần tinh tiến hành tu luyện. Bởi vì không dễ dàng cho bại lộ long huyết thánh thể, hắn chỉ có thể sử dụng thường quy tu luyện biện pháp. Dù là có được đại lượng thần tinh, cũng chỉ có thể chậm rãi hấp thu trong đó lực lượng làm đại thương quốc kỳ rơi xuống lại dâng lên. Suốt cả đêm về sau hắn mới khó khăn lắm đột phá đến chi phối, cũng chính là lĩnh chủ cảnh đệ nhất tầng. Cho dù dạng này hắn cái này tốc độ đột phá cũng có vẻ hơi cấp tốc. Nhưng nếu như buông ra Long huyết thánh thể, hắn hiện tại đã chi phối cửu tầng đỉnh phong, có thể nói âm thầm đại đế nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tu hành. Cái này đại đế đến cùng muốn làm gì? Hả? Trần Trường Sinh có đôi khi có chút ít tức giận, nhưng càng như vậy, hắn càng là điềm nhiên như không có việc gì. Cả ngày trừ tu hành, liền triệu kiến Chu Chính xem chừng thiên hạ cục thế. Đến bây giờ, từ Nhật Lạc về sau đã là một tháng thời gian đi qua. Trần Trường Sinh tu vi đã chậm rãi tăng lên tới chi phối cửu tầng điên phong cảnh giới. Thực lực đại trướng, nhưng so sánh sau lưng đại đế, như cũ chênh lệch rất xa. Thánh thượng, một ngày này Chu Chính tiến điện, truyền về tin tức tốt. Tiểu thư trở về, Trần Trường Sinh ngẩng đầu, có chút mệt nhọc xoa xoa mi tâm. Một tháng qua chỗ hắn chỗ đề phòng, lại lúc nào cũng cưỡng ép để cho mình biểu hiện tự nhiên. Cùng âm thầm đại đế âm thầm đấu khí, trong đầu đã sớm mệt mỏi. Nghĩ đến, hắn mở miệng nói, rốt cục bỏ về được. Tôi chết rất nhanh, Trầm Mộng thu nhập điện, hướng Trần Trường Sinh hành lễ về sau. Ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn về phía Trần Trường Sinh. Thời gian qua đi non nửa năm, Trần Trường Sinh thân phận cùng nàng đi lúc sau đã là khác nhau rất lớn. Hiện tại Trần Trường Sinh là thiên hạ chi phối, địa vị cao thượng, Trầm Mộng Thu liền muốn đuổi theo Trần Trường Sinh chênh lệch càng lớn. Điểm này để cho nàng buồn vô cớ. Một điểm nữa cũng là Trần Trường Sinh cùng nàng ở giữa quan hệ. Hai người nhận biết thật lâu, Trần Trường Sinh một mực lấy nàng hộ đạo nhân thân phận tự cho mình là. Chưa bao giờ điểm phá cái gì. Cái này khiến Trầm Mộng Thu do dự vừa bất đắc dĩ. Tại Thiên Đạo Viện tu hành như thế nào? Nhưng có phù hợp truyền thừa? Trần Trường Sinh lên liền hỏi hắn quan tâm nhất vấn đề. Hiện tại đại lục cũng bắt đầu lang thang. Trầm Mộng Thu vẫn không được đến truyền thừa xuống lần nữa đi chờ đợi đại lục đến cửu trọng thiên. Trầm Mộng Thu nói không chừng liền bỏ lỡ nàng truyền thừa. Dù sao hiện tại vô tận đại lục vận mệnh có thể nói đã bị hắn cải biến. Đại hoàn cảnh đại vận mệnh đều cải biến. Trầm Mộng Thu còn có thể giống kiếp trước một dạng thuận lợi đạt được nàng truyền thừa. Điểm này Trần Trường Sinh cũng vô pháp xác định. Bẩm Thánh Thượng, Mộng Thu ngu dốt, không có truyền thừa. Trầm Mộng Thu đón đến, bất đắc dĩ nói ra, nàng cũng không biết vì cái gì. Thiên Đạo Viện có không ít truyền thừa, có thể nàng bất luận tu luyện loại kia đều cùng tự thân chỏi nhau. Vô pháp phù hợp, đến bây giờ nàng tu vi cũng vẫn là hoàng giả cảnh giới. Không sao, Trần Trường Sinh thở dài. Sau đó hai người lại trò chuyện một số. Trầm Mộng Thu cáo lui. Hai tâm tình người ta đều không phải là đặc biệt mỹ hảo. Trần Trường Sinh là phiền muộn Trầm Mộng Thu cái này truyền thừa vấn đề. Trầm Mộng Thu muốn cũng có chút nhiều. Trần Trường Sinh cái này thở dài một tiếng. Có thể hay không là đối với nàng thất vọng. Cái này khiến nàng ánh mắt đều ảm đạm một số. Nơi xa tinh không, vô tận đại lục thiên ngoại, ngồi tại lưu tinh thượng cửu u thiên đế đi theo vô tận đại lục quỹ tích hành động. Chỉ có tại ngủ gật đứng lên thời điểm, hội vô ý thức nhìn một chút Trần Trường Sinh. Một tháng này nhìn xem đến, đối với Trần Trường Sinh một thân tuyệt hảo thiên phú hắn cũng coi nhẹ. Không phải mình không bắt buộc, hắn đã có rời đi ý tứ, nhưng lần này ngủ gật đứng lên, liếc mắt qua về sau, cửu u đế bỗng nhiên chấn động, trong cổ họng ngáp cứ thế mà ngừng. Cái này khí tức, minh hoàng thể, lão giả đằng địa từ lưu tinh đứng lên, sẽ không sai, có thể làm sao lại thế? Cái gì gọi là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn? Phát hiện Trần Trường Sinh như thế một cái thiên phú tốt đến có thể đứng hàng thiên hạ top 3. Tuyệt đỉnh thiên tài, đáng tiếc không có duyên với hắn về sau. Tại cái này bần tích chi địa, cùng một cái đại lục ở bên trên, hắn vậy mà lại gặp được một cái tuyệt đỉnh thiên tài. mà lại thật vừa đúng lúc đúng là hắn thần du tinh không? Vô số năm qua một mực đang tìm kiếm minh hoàng thể. Lão phu cửu u minh hoàng trải qua a, cửu u một mạch truyền thừa rốt cục có rơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.